Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488 chán sống. Lúc ban đêm, Tùng Bách Trấn, Cao Phụ Cao Mẫu trong nhà, trong phòng bếp tung bay đầy đồ ăn hương khí. Cao Mẫu Trình Viện cùng Trần Hồng Thường trở thành nấu cơm quân chủ lực. Mà Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Một bên xem TV. Một bên cùng Cao Phụ Cao Khánh Thần tán gẫu. Giờ phút này, phòng khách sau trên ban công, còn có một cái một mình hút thuốc Tiêu Tự Như. Cao Khánh Thần cười ha hả nhìn qua trên ban công thân ảnh. Nói, Tiêu giáo đây là đem ham mê lại nhặt lên. À, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Hơi có chút không có ý tứ. Ta cũng có chút trách nhiệm. Tiêu giáo vừa được cứu trở về thời điểm. Trạng thái tinh thần cực kém. Bồi bảo vệ hạ giáo liền không ngừng giật dây ta, để cho ta đi tìm bao thuốc đi qua. Ha ha ha ha, nghe vậy, Cao Khánh Thần nhịn không được cất tiếng cười to. Làm Nguyên Thanh Sơn quân lãnh tụ, Cao Khánh Thần cùng Tiêu Tự Như thế nhưng là lão giao tình. Cũng biết Tiêu Tự Như nghiện thuốc như mạng thói quen. Biết được Tiêu Tự Như bình an trở về đằng sau, Cao Phụ đánh trong nội tâm cho hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ là Cao Khánh Thần không nghĩ tới, sẽ có một ngày, vị này Tiêu thần tướng sẽ đến nhà bái phỏng. Đến nhà mình bên trong ăn trực, Cao Khánh Thần cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Nói, sau đó thì sao? Bao thuốc kia đem hắn cảm xúc trấn an được rồi. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Nói, xem như thế đi, hắn nguyên lai nãy giờ không nói gì. Cho đến ta hướng Hàn Dương đội trưởng muốn bao thuốc đi qua. Tiêu giáo cuối cùng mở miệng. Cao Khánh Thần trong lòng tới hào hứng. Dò hỏi, Tiêu giáo nói cái gì? Vinh Đào Đào trong miệng phun ra một chữ. Lửa, Cao Khánh Thần. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tiếng cười to xuyên qua phòng khách. Truyền vào trong phòng bếp. Đang nấu ăn Trình Viện nhịn không được rời đi chủ đài. Đi vào cửa phòng bếp. Hiếu kỳ hướng trong phòng khách nhìn lại. Làm sao vậy? Trình tỷ, Trần Hồng Thường một bên hái mộc nhĩ. Một bên hiếu kỳ dò hỏi. Trình Viện đi trở về chủ đài. Thuận tay một cái đỉnh muôi. Đem trong nồi cá rán nhỏ lật ra cái mặt. Rất lâu không có gặp lão Cao vui vẻ như vậy. Nói, Trình Viện cười lắc đầu. Nói, Đào Đào mang rất nhiều giáo sư tới nhà bái phỏng qua. Lần này là lão Cao cười đến vui vẻ nhất một lần. Chấm ngoặc kép, Trần Hồng Thường mở miệng nói. So với mặt khác giáo sư tới nói, tự như khả năng cùng Cao đoàn trưởng tiếp xúc càng nhiều, giao tình càng sâu đi. Trình Viện vội vàng nói. Kêu cái gì đoàn trưởng? Gọi Cao ca là được. Trần Hồng Thường thanh tẩy một chút hái tốt mộc nhĩ, thuận tiện nhặt lên xé thành hai mảnh, ném vào trong chậu nhỏ. Nói, ta cũng nghe nói, Đào Đào mang rất nhiều giáo sư tới qua trong nhà. Đúng vậy a, nghe được câu này. Trình Viện trong lòng tràn đầy cảm khái. Nói, ta sợ là đem Tùng Hồn danh sư đều gặp toàn. Ha ha, Trần Hồng Thường tâm tình có chút phức tạp. Đào Đào gia đình tình huống tương đối đặc thù. Chấm ngoặc kép, ta biết, Trình Viện vội vàng nói. Có thể có các ngươi dạng này giáo sư coi Đào Đào là thành hài tử nhà mình. Cũng là hắn may mắn. Trần Hồng Thường cảm giác nhạy cảm đến. Cao Mẫu là coi Vinh Đào Đào là thành hài tử nhà mình. Đứng tại Vinh Đào Đào trên lập trường nói chuyện. Lập tức, Trần Hồng Thường cũng là yên tâm không ít. Dù sao, nói thật, cái kia Tùng Hồn Tứ Quý, Tùng Hồn Tứ Lễ từng cái đến nhà bái phỏng. Người một nhà đều biết. Các giáo sư là thật cùng Vinh Đào Đào tình cảm thâm hậu đến mức nhất định. Đủ để dùng phụ huynh danh nghĩa đến đây. Mà ngoại nhân cũng rất khó lý giải Vinh Đào Đào cùng các giáo sư tình cảm. Rất dễ dàng bị hiểu lầm thành Vinh Đào Đào là tại khoe khoang. Thậm chí sẽ có bức thoái vị hiểm nghi. Cũng may mà Cao Khánh Thần là Tiết Nhiên quân bộ đội đặc thù lui ra tới lão đoàn trưởng. Bằng không mà nói. Nếu như Cao gia phụ mẫu đứng độ cao không đủ, hàm dưỡng không đủ, có lẽ thật sẽ hiểu lầm Vinh Đào Đào. Oát con vì nhà ta nữ nhi, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Tìm nhiều như vậy danh tướng đại thần tới giữ thể diện. Ngươi có ý tứ gì? Hù dọa ai đây? Uy hiếp ai đây? Trong phòng khách, Cao Khánh Thần mở miệng nói. Hàn Dương tiểu tử kia, khói đến cùng cũng không thể giới rồi. Vinh Đào Đào cười nói. Còn giới cái gì a? Mỗi ngày vào sinh ra tử. Đó là chân chính không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước người. Cũng đừng giới. Cao Khánh Thần có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, tiểu tử ngươi, con thay hắn nói chuyện. Làm sao, cùng Hàn đội ở chung không tệ. Hắc hắc, Vinh Đào Đào lộ ra một mặt cười ngây ngô. Ta cùng Đại Vi cùng Thanh Sơn quân các tiền bối chung đụng đều rất tốt. Bọn hắn cũng rất xem trọng Đại Vi. Xem ở mặt mũi của ngài bên trên. Đều rất chiếu cố hai ta. Ta chỉ là một phương diện. Cao Khánh Thần lắc đầu. Hai người cũng xác thực cho Thanh Sơn quân mang đến hy vọng. Ta đều nghe nói. Từ khi người điều nhập Thanh Sơn quân về sau. Bộ đội có chính mình đại bản doanh. Cũng xuất sắc hoàn thành vài hạng nhiệm vụ. Bao quát đem Tiêu Giáo Bình An mang về. Ngươi làm được rất không tệ. Rất không tệ. Vinh Đào Đào. Khánh Thần thúc quá khen rồi. Cao Khánh Thần lại là sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Đây không phải quá khen. Ngươi đoạn đường này đi tới mỗi một bước. Ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi xứng với tướng môn hổ tử bốn chữ này. Ta tin tưởng. Thanh Sơn quân chờ mong cũng đáng. Rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Phòng khách đến sau ban công cửa là kéo cửa. Tiêu Tự Như dập tắt khói. Kéo cửa ra đi đến. Mà lúc này. Cao Khánh Thần chính trực nhìn Vinh Đào Đào hai mắt. Trầm giọng nói. Những cái kia bậc cha chú rốt cuộc mang không được binh. Ngươi đến mang. Những cái kia bậc cha chú làm không được nhiệm vụ. Ngươi để hoàn thành. Một bên. Trên ghế salon sụi lơ Tư Hoa Niên trong ngực ôm Tiết Nhung Miêu. Nàng duỗi ra chân dài. Đá đá Vinh Đào Đào mắt cá chân. Khóe miệng có chút dơ lên. Còn không mau gọi ba ba. Vinh Đào Đào. Khá lắm. Ngươi nữ nhân này. Ngươi liền đối tượng đều không có. Nghiệp vụ ngược lại là rất nhuần nhuyễn a. Có phải hay không trong đầu diễn luyện qua rất nhiều lần gặp cha mẹ chồng hình ảnh rồi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay tại Vinh Đào Đào một mặt ngạc nhiên thời điểm. Vậy mà lại nghe thấy kéo tiếng cửa. Mà Tiêu Tự Như đứng tại ban công cửa ra vào. Cái kia vừa mới đóng cửa lại. Lần nữa bị hắn kéo ra. Chỉ gặp Tiêu Tự Như quay đầu đi vào ban công. Lại điêu lên một điếu thuốc. Vinh Đào Đào vội vàng nói sang chuyện khác. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng ban công. Xuyên thấu qua kéo cửa trong suốt cửa sổ pha lê. Thấy được Tiêu Tự Như lần nữa đốt thuốc động tác. Hắn không phải vừa hút xong một cây a. Ha ha tương đương Tư Hoa Niên nhẹ giọng cười nói. Một tay chơi nắm vút Tiết Nhung Miêu lỗ tai. Đoán chừng là mới vừa vào cửa. Liền nghe đến Cao đoàn trưởng nói cái kia hai câu nói. Có chút cấp trên đi. Cao Khánh Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Hăng hái mà thôi, Tư Hoa Niên nhún vai. Khói, rượu những vật này, phàm là đụng phải người có tính tình. Đích thật là hao phí số lượng tương đối lớn. Đối với cái này, Tư Hoa Niên hiểu khá rõ. Mặc dù chính nàng không hút không uống, nhưng là nàng dưỡng phụ chính là cái tính tình bên trong người. Tư Hoa Niên dứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ. Nơi tay bên cạnh một đống ác ác dai dai bên trong chọn lấy một khối dai dai. Ngậm vào, ngón tay nắm vuốt giấy gói kẹo ra bên ngoài co lại. Dùng răng đem sữa đường ngăn tại trong miệng. Ăn cơm đi tương đương cửa phòng bếp. Trình Viện bưng hai bàn đồ ăn đi ra. Bỏ vào phòng ăn trên bàn cơm. Vinh Đào Đào vội vàng đứng dậy. Ta đến bưng thức ăn. Mèo tương đương Tiết Nhung Miêu cũng từ Tư Hoa Niên trong ngực vọt ra ngoài. Nhảy lên Vinh Đào Đào bả vai. Một đôi màu xanh thẳm mắt to. Kinh ngạc nhìn Trình Viện trong tay bàn kia cá rán nhỏ. Ha ha, Cao mẫu Trình Viện một mặt cưng chiều. Chọn lấy một đầu cá rán nhỏ đưa đến Tiết Nhung Miêu bên miệng. Thuận tay cũng lấp một đầu cá rán nhỏ tại Vinh Đào Đào trong miệng. Một người một mèo trong miệng ngậm kim hoàng xốp giòn cá rán nhỏ. Nhao nhao đối với Trình Viện lộ ra dáng tươi cười. Thế giới danh họa. Thấy cảnh này, sụi lơ ở trên ghế salon Tư Hoa Niên, bay nhảy một chút đứng dậy, vội vàng đi tới phòng ăn. Dạ Cao Khánh Thần nhảy một cái, bọn này tùng hồn danh sư, ân, hoàn toàn chính xác, một cái so một cái có tính cách. Bữa cơm này, mọi người ăn đến đều rất vui vẻ, cho đến hơn 10 giờ đêm, đám người lúc này mới tản bữa tiệc. Trần Hồng Thường cùng Tiêu Tự Như làm khách nhân, tự nhiên là rời đi trước, về nhà nghỉ ngơi, mà Vinh Đào Đào thì là hỗ trợ thu thập cái bàn, tẩy bàn rửa chén. Một hồi lâu biểu hiện qua đi, lúc này mới từ trình viện nơi này tiếp nhận lầu 6 chìa khóa, mang theo Tư Hoa Niên lên lầu ở lại. Cao Mẫu đem hai người đưa ra cửa ra vào, còn vừa dặn dò, phòng ta đều giúp ngươi thu thập xong, đồ rửa mặt đều là mới, trực tiếp dùng liền có thể, buổi sáng ngày mai xuống tới ăn cơm a. Ừm, ân, tốt tốt, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, một bên lên lầu, vừa hướng trình viện phất tay tạm biệt, cho đến Vinh Đào Đào thân ảnh biến mất tại trên bậc thang góc rẽ. Trình viện lúc này mới đóng cửa lại. Giờ phút này, đi đến lầu 2 Tư Hoa Niên lẩm bẩm lấy. Được a, vô địch thế giới, đĩa bát soát rất sạch sẽ a. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, cái này còn không có tới tay đâu thôi, cái kia không được biểu hiện tốt một chút sao? Tư Hoa Niên, ngươi nói nhỏ chút, ngươi nhạc mẫu dễ dàng nghe. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đi lên lầu 6. Vinh Đào Đào mở cửa, trên bờ vai núp Tiết Nhung miêu, meo, một tiếng liền vọt ra ngoài. Vinh Đào Đào mở ra phòng đèn, nói, ngươi ngủ phòng ngủ chính, ta ngủ đại vi cái kia phòng. Ngang, Tư Hoa Niên chút bỏ giày, nhìn trước mắt chỉnh tề trưng bày vài đôi dép lê, cười nói, ngươi đây là thật đụng phải người trong sạch, thật đúng là cẩn thận. Nói, Tư Hoa Niên mặc lên dép lê, tại Vinh Đào Đào ra hiệu dưới, đi hướng phòng ngủ chính. Cao Mẫu không biết Vinh Đào Đào sẽ mang mấy người trở về đến rừng chân. Trên đất trưng bày dép lê chừng 4 xong, Vinh Đào Đào cũng là thầm nghĩ may mắn, mang lấy dép lê, hướng Cao Lăng Vi trong phòng nhỏ đi đến. Rất tốt, là thời điểm đến một trận tâm linh tẩy lễ. Phòng nhỏ này bên trong lại là đao kiếm, lại là sa trường thi từ. Muốn ngủ nhất định phải tắt đèn, nếu không dễ dàng khí huyết quán đỉnh. Nửa đêm chạy sân thượng huấn luyện đi. Anh tương đương vừa tới đến cái kia mở cửa khe hở cửa phòng ngủ, Vinh Đào Đào liền nghe đến Tiết Nhung miêu cái kia nũng nịu thanh âm. Vinh Đào Đào ngược lại là không nghĩ nhiều, hắn đưa tay đẩy cửa ra, cả người lại là cứng ở nguyên địa, hơi có vẻ âm u trong phòng. Cửa sổ pha lê trước chính đứng lặng lấy một đạo cao gầy thân ảnh, nàng trong ngực ôm Tiết Nhung miêu, lúc này chính đưa ngón trỏ nhẹ nhàng điểm Tiết Nhung miêu chóp mũi, mà Tiết Nhung miêu thì là ủy khuất co quắp tại trong ngực nàng, tham luyến ngực của nàng. Chậm rãi, cái kia cao gầy bóng người xoay đầu lại, nhìn về hướng nơi cửa Vinh Đào Đào. Bởi vì góc độ nguyên nhân, đèn của phòng khách ánh sáng cũng không có đem phòng nhỏ toàn bộ chiếu sáng. Thân ảnh kia đứng lặng tại trong âm u, nhưng cũng đầy đủ Vinh Đào Đào nhận ra nàng tới. Đây là, cái này, Cao Lăng Vi. Nàng tùy ý Tiết Nhung miêu duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm láp chính mình ngón trỏ, khóe miệng nàng có chút dơ lên, cười khanh khách nhìn xem Vinh Đào Đào. Làm sao, không có gì muốn nói? Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Nàng có chút nhíu mày, còn muốn nói điều gì, lại là phát hiện Vinh Đào Đào một tay thò vào trong túi, lấy ra điện thoại. Nàng đôi tròng mắt kia có chút híp một chút, tựa hồ ý thức được Vinh Đào Đào muốn làm gì, nhưng không có ngăn cản, chỉ là cúi đầu lần nữa đùa lên Tiết Nhung miêu. Ngắn ngủi chờ đợi qua đi, quen thuộc thanh tuyến từ trong điện thoại di động truyền đến. Đào Đào. Vinh Đào Đào đứng tại cửa ra vào, kinh ngạc nhìn phía trước cửa sổ nữ tử, cầm điện thoại, mở miệng nói ra, tại châu Âu đâu? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Cao Lăng Vi cái kia hơi có vẻ trêu chọc thanh âm. Thế nào, nhớ ta? Vinh Đào Đào yên lặng nhìn trước mắt nữ tử, nhìn qua cái kia giống nhau như đúc khuôn mặt, nói khẽ, ừm, Nghe được Vinh Đào Đào đáp lại như vậy, đầu bên kia điện thoại trầm mặc lại. Vài giây đồng hồ đằng sau, Cao Lăng Vi nhẹ giọng đáp lại nói, ta rất nhanh liền trở về. Được, đối với hết thảy trước mắt, Vinh Đào Đào không nói gì. Hắn chỉ là gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại, bỏ vào trong túi quần, mà ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm bệ cửa sổ trước nữ tử. Cũng nhìn về hướng nàng trong ngực cái kia đần độn tiết nhung miêu. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cao Lăng thức cúi đầu vuốt ve tiết nhung miêu. Trên mặt ý cười, còn cần gọi điện thoại xác nhận. Vinh Đào Đào thân thể căng cứng, hai chân có chút cong lên. Đã làm ra thời khắc chiến đấu chuẩn bị. Tạo vật chủ hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Ngươi cùng Đại Vi rõ ràng chênh lệch 7-8 tuổi. Nhưng các ngươi tướng mạo lại là giống nhau như đúc. Thanh tiến vậy mà cũng giống nhau. Mặt khác, ngươi không nên thay đổi Cao Lăng Vi quần áo. Giờ khác này, đần độn tiết nhung miêu tựa hồ cũng phát hiện tình huống không đúng. Nó ngẩng cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn về hướng chủ nhân khuôn mặt. Mà Cao Lăng thức nhìn như tại vuốt ve tiết nhung miêu. Lại là tại vô hình ở giữa. Đem xương dạ tiết nhung một mực khống chế tại trong lòng bàn tay của mình. Nàng cúi đầu nhìn xem tiết nhung miêu. Mang trên mặt một tia ý cười nhợt nhạt. Nếu như ta mặc ta áo khoác, nó sẽ còn nhào vào trong ngực của ta à. Nói, Cao Lăng thức nhẹ nhàng điểm một cái tiết nhung miêu cái đầu nhỏ. Anh tương đương tiết nhung miêu cảm giác tình huống không đúng. Vội vàng giãy giụa lấy thân thể nhỏ. Ý đồ thoát đi nữ tử ôm ấp. Nhưng mà, Cao Lăng thức nguyên bản kéo lấy thân thể nó thon dài bàn tay. Lúc này lại là cầm thật chặt. Triệt để cầm cố lại tiết nhung miêu thân thể. Mèo, trong nháy mắt, tiết nhung miêu thân thể cong lên. Triệt để xù lông. Xuyệt, chấm ngoặc kép. Cao Lăng thức trong miệng phát ra im lặng thanh âm. Trong đôi mắt tia sáng kỳ dị chợt lóe lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tiết nhung miêu liền an ổn xuống tới. Hành quân lặng lẽ, cái kia nổ lên tiết trắng lông tóc cũng tại Cao Lăng thức bàn tay vuốt ve dưới. Tì tiện bị vò thuận xuống tới. Đem nó cho ta mượn chơi mấy ngày. Như thế nào? Cao Lăng thức nhẹ nhàng nói ra. Mà Vinh Đào Đào lại là biết được. Trước mặt cái này tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng tĩnh mỹ nữ tử. Cùng ác ma không khác. Vinh Đào Đào, ngươi đang cùng ta nói đùa. Cao Lăng thức có chút nhíu mày. Nam nhân, hẳn là rộng lượng một chút. Không phải sao? Vinh Đào Đào, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi lá gan không nhỏ a. Vinh Đào Đào sau lưng, đột nhiên truyền đến ác bá cường ngạnh thanh âm đàm thoại. Lập tức, một bàn tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, đem hắn hướng một bên đẩy ra. Tư Hoa Niên ngăn ở cửa phòng ngủ, một đôi tròng mắt có chút nheo lại. Chán sống, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.